Tinh giới, chương 1680, Hồng Hoang sơ giai, góc truyện audio.com, Huyền Hoàng cấp tu vi, Mao Lư bên trong trừ bỏ kia Ngân Phát lão giả ở ngoài người khác đều là sửng sốt. Kia đầu chọc trung niên nam nhân kỳ quái nói, Thiên Kiếm tôn giả thật sự là địa cầu đi ra. Bị kia đại thiên địa chú, địa cầu phía trên nghĩ xuất hiện người đạt tới Huyền Hoàng cấp này khả năng tính kia nhưng là cực kỳ bé nhỏ. Kia Ngân Bào lão giả hơi hơi điểm gật đầu. Hẳn là ta cũng vậy, làm cho người ta hơi chút tra xét một chút, phía trước vạn duy chi môn mở, ngoại vũ trụ bên trong không ít cường giả đều là hướng địa cầu mà đi, kết quả là Lâm Thiên đem địa cầu mặt trên nhân cấp chuyển qua mặt khác một tinh cầu, nếu không phải hắn rời đi những người đó, địa cầu mặt trên nhân chỉ sợ sẽ chết không ít. Tuy rằng chúng ta ly khai địa cầu vô số ức năm, thậm chí còn một ít theo địa cầu mặt trên đi ra bọn hậu bối đều là không biết chúng ta, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng là người địa cầu. Ân, Mao Lư bên trong vài tên đều là gật gật đầu. Thiên Kiếm tôn giả, nói một chút kia Lâm Thiên, ta nhưng là có một chút điểm hứng thú. Đúng rồi, tựa hồ ta thượng một lần bế quan khi cũng không biết có như vậy một người a, bình thường đạt tới thiên cấp địa cầu người trong lời nói ta đều là nhận thức, những người đó chung tựa hồ không có một Lâm Thiên a. Kia đầu chọc trung niên nhân nam nhân nói, kia Ngân Bào lão giả cười khẽ nói, đầu chọc ngươi cũng không ngẫm lại ngươi thượng một lần bế quan là cái gì lúc. Không lâu a, cũng chính là một ức năm trước thôi. Kia đầu chọc trung niên nam nhân nói, một ức năm thời gian trong lời nói, cho dù là thiên phú tốt cũng không khả năng theo đại địa cấp đạt tới Huyền Hoàng cấp đi. Các ngươi tuyệt đối đoán không được Lâm Thiên theo một người bình thường tới nay Huyền Hoàng cấp dùng bao nhiêu thời gian. Kia Ngân Bào lão giả cười khẽ nói, Thiên Kiếm tôn giả, ngươi cũng không nên nói cho chúng ta biết kia cái gì Lâm Thiên, một ức năm thời gian không đến liền theo một người bình thường đạt tới Huyền Hoàng cấp bộ. Một áo xanh trung niên nhân nói, Thiên Thanh Tử, nếu là một ức lâu như vậy ta sẽ không sẽ làm các ngươi đoán. Chỉ có mấy trăm năm, không đến một ngàn năm thời gian. Kia Ngân Bào lão giả nói, cái gì, mấy người kinh hô tiếng động đồng loạt vang lên, Thiên Kiếm tôn giả, ngươi quả thật người này thật sự là người địa cầu. Bách Hoa tôn giả lại một lần nữa xác định nói, như vậy tốc độ sẽ không là mỗi một lão gia này hồn mạch tụ tập lên sau đó tiến nhập một bình thường nhân trong cơ thể đi. Kia Ngân Bào lão giả hơi hơi nhíu nhíu mày nói, nếu là như vậy nói, hắn hẳn là không có hảo tâm như vậy cứu địa cầu người đi. Này cũng là nói không chừng là vì mê hoặc chúng ta nghĩ chúng ta có tất yếu rời đi một chuyến vô thượng đại lục. Đúng rồi, có phải hay không đã muốn phát ra đi chiếu cố lệnh? Kia đầu chọc trung niên nam nhân nói, đương nhiên, nếu không phải phát ra đi chiếu cố lệnh trong lời nói, sợ là đã muốn là có vượt qua hắn tu vi cường giả tìm hắn phiền toái. Kia Ngân Bào lão giả nói, đầu chọc việc này, không bằng ngươi đi một chuyến đi, xem hắn rốt cuộc có phải hay không người ta địa cầu. Kia đầu chọc trung niên nam nhân hơi hơi điểm gật đầu nói. Cũng tốt, dù sao cũng là bị ngươi cấp đánh thức đến đây, lúc này đây tu luyện, vậy như vậy tốt lắm. Nếu hắn không phải người địa cầu, như thế nào giải quyết? Mang về đến, phần trăm tôn giả nói, người khác đều là hơi hơi điểm gật đầu. Hảo, góc truyện audio.com. Nếu không phải người địa cầu, như vậy đã đem hắn cấp mang về đến tốt lắm. Kia đầu chọc trung niên nam nhân nói, các ngươi sau này một đoạn thời gian cũng không cần bế quan, nói cách khác đến lúc đó thực khả năng nhất đống lớn nhân giết trước ra môn, biết chưa? Còn dùng ngươi nhiều lời, tốt lắm, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, chúng ta muốn uống rượu. Kia áo xanh trung niên nhân nói, rất không có nhân đạo, ta đi ra ngoài làm việc, các ngươi ở trong này uống rượu, mặc kệ, chờ ta xong xuôi sự tình trở về, các ngươi chân quý hảo rượu, một người 10 bình, không nói giới. Kia đầu chọc nam nhân nói lập tức liền biến mất không thấy. Nghĩ đến Mỹ, kia Ngân Bào lão giả đám người đồng thanh nói, tiện đà ha ha phá lên cười. Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong, ở theo Thái Nhạc trong tay chiếm được hai kiện ẩn chứa pháp tắc lực gì đó sau, Lâm Thiên đã đem kia hai kiện này nọ đâu đến tinh giới không gian. Tại kia hai kiện này nọ bên trong pháp tắc lực đạo nhập đi ra phía trước, Lâm Thiên là gia tăng thời gian cùng người khác tiến hành linh hồn trao đổi, như vậy ngày trôi qua một tháng, chỗ kia hai kiện này nọ bên trong pháp tắc lực đã muốn là bị tinh vũ đạo nhập đi ra một bộ phận. Ngượng ngùng, các ngươi lại chỉ có thể tự mình trước lĩnh ngộ. Lâm Thiên đối với ở trước mặt hắn 50 thánh nhân đỉnh cấp cường giả nói. Vốn, Lâm Thiên một lần là tốt nhất chỉ có thể là cùng 4 người tiến hành linh hồn trao đổi, nhưng là theo hắn tu vi không ngừng mà đề cao, này có thể đồng thời trao đổi hơn nữa không ảnh hưởng hiệu quả, dòng người là không ngừng mà hơn đi lên. Hiện tại Huyền Hoàng đại viên mãn mau hồng hoang sơ cấp tu vi, đã muốn là có thể cho hắn đồng thời cùng 50 người đồng thời tiến hành linh hồn trao đổi. Minh chủ, không cần phải xen vào chúng ta, thực lực của ngươi cần rất cao, chúng ta hảo chỗ cũng sẽ càng nhiều, nhắc lại thăng một ít, ta nghĩ chúng ta đồng loạt tiến hành linh hồn trao đổi cũng là có thể. Hồng Mộc cười khẽ nói, này Khác Gia Hỏa một đám cũng là nói đứng lên, Lâm Thiên khoát tay áo, mọi người trước tự đã tu luyện đi, tự hành củng cố một chút cũng là tốt. Lâm Thiên bản tôn ly khai một khoảng cách, sau đó nháy mắt một đạo linh hồn lực liền theo trong óc bên trong sông ra, kia linh hồn lực vừa ra tới, đã đem một đoàn xuất hiện ở tại trước mặt pháp tắc quang đoàn cấp bao vây lên. Kia linh hồn lực bao vây lấy pháp tắc quang đoàn rất nhanh liền tiến nhập hồng giới bên trong đi. Thời gian bay nhanh đi qua, trong nháy mắt lại là 10 năm sau thời gian trôi qua. Uống, một tiếng quát nhẹ tiếng động tự Lâm Thiên miệng phát ra rồi, kia quát nhẹ tiếng động vừa mới vang lên, một cỗ khổng lồ khí thế liền hướng về toàn bộ tiểu vũ trụ khuếch tán khai đi. Này, Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong, Thái Nhạc vừa mới chấm dứt ngưng tụ kia pháp tắc châu, đúng lúc này, hắn liền cảm nhận được kia một cỗ khí thế cường đại. Này khí thế tựa hồ là kia tiểu tử, Thái Nhạc trong lòng thầm nghĩ. Đúng lúc này, hắn trước mặt không gian hơi hơi nhoáng lên một cái, Lâm Thiên thân ảnh đột nhiên lập tức liền xuất hiện ở tại hắn trước mặt. Thái Nhạc, pháp tắc châu hoàn thành, Lâm Thiên thản nhiên nói, ân, này pháp tắc châu hoàn thành, ngươi có thể thực hiện hứa hẹn đi. Thái Nhạc trầm giọng nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động đã đem kia một cái pháp tắc châu thu vào tinh giới không gian. Nói thả ngươi đi ra ngoài, tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra ngoài, bất quá, ngươi nên nhớ cho kỹ, ngươi nhưng là phát. Cốc truyện audio.com, hạ lời thề sẽ không đối phó của ta thân nhân bằng hữu, nếu có như vậy một ngày, ngươi chết chắc rồi. Lâm Thiên thản nhiên nói, lão đại, ngươi thật đúng là thả hắn a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, nếu phát hạ lời thề tự nhiên là muốn thả người. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, Thái Nhạc phong ra xem như bằng hữu của ta, ngươi cũng không phải đối phó. Lâm Thiên nói, Thái Nhạc hừ lạnh một tiếng. Vô nghĩa không cần phải nói, ta phát hạ lời thề tự nhiên sẽ không vi phạm, bất quá nếu ngươi đã chết ta đã có thể không chịu kia lời thề ước thúc. Lâm Thiên gật gật đầu, nếu ngươi có thể giết được ta, như vậy, ngươi giết không giết bọn họ ta tự nhiên là không xen vào. Vậy phóng ta đi ra ngoài đi, Thái Nhạc nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ta sẽ đưa ngươi đến bên ngoài. Đúng lúc này, một cỗ thản nhiên nguy hiểm cảm giác xuất hiện ở tại Lâm Thiên trong lòng. Người này, sẽ không là muốn ta cùng hắn đi ra ngoài thời điểm lập tức đối ta động thủ đi. Lâm Thiên trong lòng nói thầm nói. Chu thần cười nói, lão đại, ngươi nói cùng hắn cùng nơi đi ra ngoài, chẳng phải chính là nghĩ cho hắn một cơ hội động thủ sao? Hắn vừa động thủ, ngươi liền yên tâm thoải mái động thủ. Ta giết người, đặc biệt giết hắn như vậy, giết chẳng lẽ còn hội không yên tâm thoải mái bất thành. Phóng hắn đi ra ngoài cho dù là tuân thủ hứa hẹn, sau đó là giết hắn, cũng không trái với hứa hẹn. Ta chỉ là bế quan mấy năm nay, có một chút điểm ngứa tay, vừa vặn, hắn là một cái không sai đối thủ. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, ý niệm vừa động, Lâm Thiên trước mặt liền xuất hiện một đạo không gian môn hộ hơn nữa Thái Nhạc chung quanh kia thất thải nhà giam cũng là biến mất không thấy. Đi thôi, Lâm Thiên thản nhiên nói, T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M. Thái Nhạc hừ lạnh một tiếng lập tức liền ra kia không gian môn hộ ở Thái Nhạc mặt sau, Lâm Thiên một cái chớp mắt trong lúc đó cũng là ra kia không gian môn hộ. Phanh, Lâm Thiên vừa ra đi Thái Nhạc quyền đầu liền hung hăng tạp lại đây. Tuy rằng của ngươi tu vi tăng lên thật sự mau, nhưng là ngươi hiện tại cũng chính là hồng hoang sơ cấp thôi, ta hôm nay khiến cho ngươi có biết hồng hoang sơ giai cùng hồng hoang cao giai, đó là có rất lớn chênh lệch, tiểu tử chết ở tay của ta, ngươi cũng không oan. Diệt ta chủng tộc, tù ta thân hình, đoạt ta bảo vật, ngươi đáng chết. Thái Nhạc ở đánh ra kia một quyền đồng thời, giống giận tiếng động vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc trong vòng. Kia một quyền, hung hăng đánh tới Lâm Thiên trên người, nhưng là làm cho Thái Nhạc kinh hãi vô cùng là tự mình toàn lực nhất kích cư nhiên chính là làm cho Lâm Thiên lui ra phía sau vài bước mà thôi. Ngự thiên quả nhiên không sai, cư nhiên hồng hoang cao giai cường giả công kích đều là có thể nhận được xuống dưới. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, lúc này, khóe miệng của hắn cũng là xuất hiện một đạo tơ máu, tuy rằng chính là lui lại mấy bước nhưng là Lâm Thiên tại đây nhất kích dưới cũng là bị một chút thương. Từ, Thái Nhạc phát hiện kia một đạo tơ máu tin tưởng nhưng thật ra chừng rất nhiều hung hăng một cước liền hướng về Lâm Thiên đá lại đây. Chậm chạp, Lâm Thiên ý niệm vừa động, Thái Nhạc tốc độ lập tức cũng chậm thiệt nhiều lần. Lâm Thiên thân hình chợt lóe, dễ dàng lại tránh được Thái Nhạc lúc này đây công kích. Thời gian pháp tắc, ngươi cư nhiên lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Thái Nhạc kinh hãi nói, thời gian pháp tắc đây chính là cực kỳ cao đoan pháp tắc, thứ này cùng ở hồng giới bên trong. Cốc truyện audio.com giống nhau, là thuộc loại chỉ có số rất ít có thiên phú nhân mới có thể lĩnh ngộ học được. Tiểu tử kia, muốn hay không ta ra tay giúp một chút. Lúc này, một người đầu chọc trung niên nhân cư nhiên xuất hiện ở tại cách đó không xa đối với Lâm Thiên nói. Lâm Thiên trong lòng giật mình, hắn thần thức lúc này nhưng là khuếch tán mở ra, nhưng là ở nơi nào, cư nhiên là một mảnh hư vô. Ánh mắt có thể nhìn đến kia một người đầu chọc trung niên nam nhân, nhưng là thần thức cư nhiên cũng không thể phát hiện. Lão đại, vô thượng cấp cường giả, khẳng định là vô thượng cấp cường giả. Lão đại vận khí của ngươi thật sự là thật tốt quá, bản tôn đi ra cuống nhất cuống, lập mã liền gặp vô thượng cấp cường giả. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Chu thần ngươi còn vui sướng khi người gặp họa. Lâm Thiên ở trong óc bên trong mắng thầm, hắn lúc này kia trong lòng nhưng là có vài phần khẩn trương, trước mặt người nọ là vô thượng cấp cường giả, nếu muốn giết hắn trong lời nói, hắn căn bản là không có bao nhiêu chống cự lực. Hơn nữa, cho dù là xuất gia phá giới đến cũng là uy hiếp không được này một vô thượng cấp cường giả. Lão đại ngươi cũng đừng rất lo lắng, người này nói phải giúp ngươi, hẳn là không phải địch nhân. Chu thần đạo, Thái Nhạc lúc này sắc mặt nhưng là có chút khó coi, Lâm Thiên khó chơi vốn là làm cho hắn sắc mặt không phải rất đẹp mặt, lúc này, lại xuất hiện một cái căn bản là không biết trùng cạn cường giả. Lâm Thiên phát hiện tên kia thần thức đều xem xét không đến, Thái Nhạc tự nhiên cũng là phát hiện. Một vô thượng cấp cường giả Thái Nhạc cũng không có này tin tưởng tự mình có thể ai được đối phương một chút công kích. Tiền bối, không cần. Lâm Thiên ra tiếng nói. Ngay tại Thái Nhạc thở dài nhẹ nhõm một hơi nháy mắt kia đầu chọc trung niên nam nhân cũng là lập tức xuất thủ tiểu tử kia, ngươi nói không cần ta sẽ không xuất thủ ta đây nhiều thật mất mặt. Kia đầu chọc nam nhân nói, Thái Nhạc thân thể cư nhiên ở trong nháy mắt thời gian nội liền biến thành hư vô. Như vậy thực lực cho dù là tưởng tiến vào tiểu vũ trụ bên trong cũng là làm không được a. Lâm Thiên trong lòng âm thầm cười khổ, tiểu tử kia yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Tùy ta đi một chuyến. Kia đầu chọc trung niên nam nhân nói nhất thời một cỗ thản nhiên năng lượng dao động liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trên người, ngay sau đó, Lâm Thiên cùng kia đầu chọc trung niên nam nhân lập tức liền biến mất không thấy. Lâm Thiên bọn họ không thấy tái xuất hiện khi, đã muốn là xuất hiện ở tại một ngọn núi phía trên. Này một ngọn núi phong tương đương cao, đám mây đều là ở giữa sườn núi vị trí phiêu đãng. Tiểu tử kia, ngồi đi. Kia đầu chọc nam nhân nói thời điểm kia vốn không có gì kiến trúc đỉnh núi, nhất thời một tòa thạch đỉnh bay nhanh tự đỉnh núi phía trên cự thạch bên trong dài quá đi ra. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu cũng không như thế nào khách khí an vị xuống dưới. Tiền bối mời ta tới đây, không biết gây nên chuyện gì. Lâm Thiên nói, kia đầu chọc trung niên nam nhân dù có hứng thú đánh giá Lâm Thiên. Ngươi hẳn là có thể đoán ra của ta đại khái tu vi đi, nhưng là cư nhiên còn có thể như vậy chấn định, không sai, không sai. Lâm Thiên thản nhiên nói, kinh hoàng hữu dụng sao, nếu tiền bối muốn giết ta cho dù là ta trốn, có năng lực chạy trốn tới chạy đi đâu. Tiểu tử ta bắt đầu có một chút điểm thích ngươi. Cho ngươi lại đây, chính là có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi thôi. Kia đầu chọc, gocchuyenaudio.com, trung niên nam nhân nói, tiền bối xin hỏi, Lâm Thiên nói, kia đầu chọc trung niên nam nhân nói, ngươi là người địa cầu. Lâm Thiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc sắc, ân ta là người địa cầu. Ở hồng giới, Lâm Thiên chính là người địa cầu, nếu không tính hồng giới trong lời nói, này ngoại giới địa cầu coi như là hắn tổ tinh, cho nên hắn coi như là người địa cầu. Kia đầu chọc trung niên nam nhân trong mắt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, hắn cũng không có nhìn ra Lâm Thiên nói dối, lấy hắn tu vi nhìn không ra, hắn trong lòng đã muốn là có 9 phần khẳng định Lâm Thiên thật là người địa cầu. Cách chương.